Vạn cổ ma tôn, chương 371, ai lại lĩnh ngộ thành công vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng nhất, Can Anh Túc, 10.600 điểm tích lũy chân long. Hạng 2, Lâm Tiêu, 10.000 điểm tích lũy chân long. Hạng 3, Lãnh Vô Lệ, 450 điểm tích lũy chân long. Lâm Tiêu, Lãnh Vô Lệ, thiên kiêu khác, ngay cả Lâm Tiêu cũng kinh ngạc. Cái quỷ gì vậy? Mới vậy mà đạt được 1 vạn điểm tích lũy rồi sao? Hắn ở tầng 1 phải dùng hết sức từ khi bú mẹ ra mới lấy được 1 vạn điểm tích lũy đó. Tiểu cô nương này cũng quá là may mắn rồi. Lâm Tiêu mà còn kinh ngạc như vậy, huống chi là những thiên kiêu khác. Thế này, sao mà cho nhiều điểm tích lũy quá vậy? Xem ra điểm tích lũy ở tầng này khá là dễ lấy. Không nói nữa, ta phải nhanh chóng lĩnh ngộ đây. Quá nhanh rồi. Không ngờ ngộ tính của yêu nữ này lại mạnh như vậy. Không, chưa chắc đã là ngộ tính của nàng ta mạnh, rất có thể là nàng ta rất hợp với pho tượng này. Khi đám đông kinh ngạc, đồng thời cũng đoán ra được. Nhưng nhận sự khích lệ từ Can Anh Túc, mỗi một thiên kiêu đều vội vàng tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Tiêu Tiêu à, lần này ta nhanh hơn ngươi một bước rồi đây nhé. Hẹn gặp ở tầng sau, hình như ta sắp bị truyền tống đi rồi. Khi Can Anh Túc vừa nói xong câu này, người người đều phát ra ánh sáng trắng, rồi biến mất ngay tại chỗ. Lâm Tiêu nhún vai, lượn một vòng quanh tầng thứ hai. Hắn muốn xem có cửa ải ẩn hay nội dung ẩn nào khác không. Nếu như bỏ lỡ cái gì, thì chỉ e là sau khi đi lên sẽ không trở lại được. Sau mười mấy phút, Lâm Tiêu lượn một vòng, không hề có bất cứ phát hiện gì. Xem ra thứ đáng nghiên cứu ở tầng thứ hai này, chính là pho tượng rồng kia rồi. Ngay khi Lâm Tiêu chuẩn bị lĩnh hội, pho tượng rồng kia lại lần nữa rung lên, một tia kim quang bắn ra, xuyên vào một người nào đó. Hả, lại nữa hả, là ai vậy? Ai lại lĩnh ngộ thành công vậy? Nhanh thế, quá nhanh rồi, người tham gia bảng chân long này, thật đúng là nhân tài lớp lớp. Là Lãnh Vô Lệ, không hổ là người truyền thừa của Đao Đế. Ta còn tưởng là Lâm Tiêu kia cơ, xem ra Lâm Tiêu chỉ là sức lực lớn mà thôi. Cách chương.